Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 220, sinh tử mịt mù, góc truyện audio.com. Hôm ấy Quách Tương thấy Kim Luân Pháp Vương hạ độc thủ đánh chết Trường Tu Quỷ, Đại Đầu Quỷ hai người, thì nàng đau lòng tự biết khó thoát ma trường của lão, bèn hiên ngang nói, lão không mau đánh chết bổn cô nương, còn chờ gì nữa. Kim Luân Pháp Vương cười, nói, muốn đánh chết tên nhãi con như mi, nào có khó gì. Hôm nay ta giết hai người là đủ rồi. Vài hôm nữa ta sẽ chọn ngày đem mi ra khai đao, bây giờ thì hãy ngoan ngoãn đi theo ta. Quách Tương biết rằng chống chọi lão ta lúc này chỉ tự chuốc nhục, đành đi theo, rồi tìm cách thoát thân sau, bèn lè lưỡi, lên ngựa đi. Kim Luân Pháp Vương mừng rỡ, nghĩ, Hoàng thượng và Tứ Vương ra tìm Thiên Phương Bách Kế lấy mạng Quách Tĩnh, vẫn chưa như nguyện. Hôm nay ta bắt được ái nữ của Quách Tĩnh, dùng nó để kiềm chế, lo gì hắn không cúi đầu vâng mệnh. Thế này còn hơn một kiếm đâm chết hắn. Giả dụ Quách Tĩnh quật cường không chịu khuất phục, chúng ta đem con bé này đến dưới chân thành mà hành hạ, hắn sẽ đau đớn đứt từng khúc ruột, mất hết tinh thần, bấy giờ đại quân công thành, làm gì chẳng hạ được. Đi đến lúc trời tối, ghé đại vào một nhà ven đường nghỉ đêm. Người sống trong nhà mang đồ đạc tàn cư đi hết, nhà chỉ trơ trọi bốn bức tường. Kim Luân Pháp Vương lấy lương khô ra chia cho Quách Tương cùng ăn, rồi bảo nàng sang cái nhà mà ngủ, còn lão ngồi dụng công ở gian giữa. Quách Tương trằn trọc làm sao ngủ nổi. Đến nửa đêm, nàng rón rén ngó sang gian giữa thấy Pháp Vương ngồi dựa vào vách hơi thở đều đều, chắc là đang ngủ say. Nàng cả mừng, rón rén vượt xong ra ngoài, lấy vải bọc bốn vó ngựa, rồi dắt ngựa đi rất nhẹ từng bước một, đến khi cách nhà chừng nửa dặm, ngoảnh lại không thấy Pháp Vương đuổi theo, mới lên ngựa phóng đi. Nàng nghĩ rằng khi Pháp Vương tỉnh giấc phát giác nàng bỏ chạy, sẽ đoán nàng chạy về thành Tương Dương, tất lão sẽ đuổi theo về phía nam, nên nàng bèn phóng ngựa về hướng tây bắc, phóng một mạch chừng nửa canh giờ, con ngựa đuối sức mới đi chậm lại, dọc đường chốc chốc nàng ngó lại phía sau, thủy chung không thấy Pháp Vương đuổi theo. Đến khi trời sáng hẳn, tính ra đã chạy được 5-60 dặm, trong bụng mới đỡ lo. Lúc này nàng tới một con đường nhỏ ven núi, đường lên càng lúc càng cao, qua một thung lũng, bỗng thấy có một người nằm chắn ngang đường, ngáy như kéo bể, nhìn kỹ, nàng giật mình suýt ngã ngựa, vì người nằm kia đầu chọc mặc hoàng bào chính là Kim Luân Pháp Vương. Cũng không biết bằng cách nào lão ta lại ở phía trước mặt. Quách Tương vội quay đầu ngựa, phi xuống dốc ngó lại, thấy lão ta vẫn nằm đó, không hề đuổi theo. Lần này nàng không đi trên đường nữa, mà phóng ngựa thẳng về hướng đông nam, chạy một hồi rất lâu thấy có một người treo móc hai chân lên cây đại thụ phía trước mặt, đầu chúi xuống đất cười hi hi với nàng, chính là Kim Luân Pháp Vương. Quách Tương cả giận quát, lão muốn cản đường, thì cản cho ngay ngắn tử tế, sao lại đi giờ trò đùa bỡn với bổn cô nương như thế? Nàng phóng ngựa tới gần, quất một roi vào mặt lão ta. Chỉ thấy Pháp Vương không né tránh, roi ngựa vút tới mặt lão ta mà không nghe có âm thanh gì, đúng lúc ấy con ngựa phóng đi. Quách Tương tay phải định rút cây roi về, phát giác có một luồng lực truyền thụ sang tay mình, thân mình tự rời khỏi yên ngựa bay lên cao. Thì ra Kim Luân Pháp Vương thấy roi ngựa vút tới, đã há miệng cắn lấy ngọn roi, thân hình đảo ngược lên cành cây kéo Quách Tương lên theo. Góc truyện audio.com. Quách Tương lơ lửng trên không, không hề hoảng loạn, thấy Pháp Vương cúi lưng co người định kéo nàng xuống, nàng liền buông cây roi, lợi dụng thế rơi thẳng xuống. Pháp Vương lại hoảng hốt, sợ nàng ngã xuống bị thương, vội ngửa người giơ tay đỡ, miệng kêu. Cẩn thận, Quách Tương kêu, ối chao, rơi xuống cách hai tay Pháp Vương nửa thước, đột nhiên song trường cùng đánh ra, bình bình hai tiếng, trúng ngực lão ta. Nàng biến chiêu quá nhanh, Pháp Vương tuy võ công cao cường, lại cơ trí cũng không tránh kịp, chỉ thấy lão ta loạng choạng chân tay ngã xuống đất nằm bất động. Quách Tương không ngờ vừa ra đòn đã thành công, cả mừng, nhấc một hòn đá to dưới đất lên, định đập xuống cái đầu chọc lốc của Pháp Vương. Nhưng trong đời nàng chưa giết ai bao giờ, tuy nàng rất căm hận người này đã giết hai vị bằng hữu của nàng, nhưng lúc cần ra tay, nàng lại không nỡ, cứ đứng ngây ra, cuối cùng nàng quăng hòn đá đi, giơ tay điểm các huyệt thiên đình ở vai, thân trụ ở lưng, thần phong ở ngực, thanh lãnh nguyên ở cánh tay, phong thị ở chân, điểm liền một mạch 13 đại huyệt trên người Pháp Vương, vẫn chưa yên tâm, lại bê bốn hòn đá nặng vài chục cân đè lên người lão ta, nói. Ác nhân ơi là ác nhân, bổn cô nương hôm nay không giết lão, từ giày lão phải biết tốt xấu, không được hãm hại người ta nữa. Đoạn nàng nhảy lên ngựa, Kim Luân Pháp Vương mở to mắt nhìn nàng, cười nói. Tiểu cô nương có lòng tốt, lão hòa thượng rất mến cô nương. Chỉ thấy bốn hòn đá đột nhiên bị hất ra khỏi người lão ta bật ngay dậy, cũng chẳng hiểu làm cách nào lão ta đã giải hết 13 huyệt đạo bị điểm. Quách Tương kinh ngạc ngẩn ra không nói nên lời. Nguyên Kim Luân Pháp Vương trúng song trường của nàng, nhưng hai trường ấy làm sao có thể đánh lão ta ngã khỏi cây. Dù có ngã cũng chẳng đến nỗi hết cựa quấy. Pháp Vương giả vờ bị thương, thử xem Quách Tương động thủ thế nào, khi thấy nàng bưng tảng đá không đập xuống, lão thầm nghĩ. Cô nương này thông minh lanh lợi, tâm địa lại tốt, có cái hay mà không có cái dở của hai đệ tử của ta. Bất giác lão muốn thu nàng làm đệ tử. Pháp Vương bình sinh từng thu nhận ba đệ tử. Đại đệ tử văn võ song toàn, tư chất cực hay, Pháp Vương vốn định truyền cho y bát, chẳng may y chết non. Nhị đệ tử Đạt Nhĩ Ba thật thà trung hậu, có thần lực không thể lĩnh hội nội công cao thâm huyền diệu. Tam đệ tử Hoắc Đô Vương từ bản tính khinh bạc, vô tình vô nghĩa, lúc nguy nan phản sư bỏ chạy. Pháp Vương tự nghĩ tuổi lão đã cao, một thân tuyệt kỹ chưa biết truyền thụ cho ai, chẳng lẽ trăm năm sau không còn ai biết đến thứ võ công tuyệt thế của lão. Mỗi lần nghĩ thế, lão lại buồn buồn. Giờ thấy Quách Tương tư chất thông minh, bình sinh hiếm gặp, tuy nói là con gái kẻ địch nhưng nàng còn nhỏ tuổi, dễ dàng cải biến, thiết tưởng chỉ cần truyền cho tuyệt kỹ, lâu dần nàng sẽ quên chuyện cũ. Huống hồ lão ta với cha mẹ nàng chỉ do hai nước tương tranh mà đối địch với nhau, chứ chẳng có thâm cừu đại oán riêng tư gì hết. Người trong võ lâm rất kính trọng việc thu đồ truyền pháp, nhà tu hành không có con cái, bản sự đầy mình toàn dựa vào đệ tử mà truyền tông tiếp đại, việc truyền y bát càng vô cùng hệ trọng. Pháp Vương vừa nghĩ đến việc này, lập tức gác ngay chuyện đánh thành Tương Dương, gây áp lực với Quách Tĩnh sang một bên. Quách Tương thấy cặp mắt Pháp Vương láo liên, trầm ngâm không nói, bèn xuống ngựa nói. Lão hòa thượng bản lĩnh thật cao cường, chỉ tiếc không chịu làm việc tốt. Góc chuyện audio.com. Pháp Vương cười, nói. Cô nương đã bái phục bản lĩnh của ta, chỉ cần bái ta làm sư phụ, ta sẽ truyền thụ mọi công phu cho cô nương. Quách Tương xì một cái, nói. Bổn cô nương học công phu của lão hòa thượng có ích gì? Bổn cô nương lại không định làm ni cô. Pháp Vương cười, nói. Chẳng lẽ cứ học võ công của ta thì phải làm ni cô hay sao? Cô nương điểm huyệt ta, ta tự giải huyệt, cô nương đè đá lên người ta, ta hất đá ra khỏi người, cô nương phi ngựa ta đi bộ lại đến trước nằm ngủ, các môn công phu ấy chẳng hay lắm sao? Quách Tương nghĩ các môn công phu ấy quả rất hay, nhưng lão hòa thượng này là kẻ ác, làm sao có thể bái lão làm sư phụ, hơn nữa nàng cần tìm gấp dương quá, không nhiều thời gian dính dáng với lão ta, nên lắc đầu nói. Lão bản lĩnh cao mấy, bổn cô nương cũng không thể bái kẻ ác làm sư phụ. Pháp Vương nói, sao cô nương biết ta là kẻ ác? Quách Tương nói, lão vừa xuất thủ đã đánh chết Trường Tu Quỷ, Đại Đầu Quỷ hai người, họ không hề có oán cừu gì với lão, sao lão nỡ hạ độc thủ? Pháp Vương cười, nói, ta chỉ giúp cô nương tìm ngựa khỏe, hai người ấy động thủ trước cô nương không thấy hay sao? Nếu ta bản lĩnh kém cỏi thì đã bị họ đập chết rồi. Làm hòa thượng phải từ bi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì không đời nào giết người. Quách Tương hừ một tiếng, không tin lời lão, nói. Rốt cuộc thì lão muốn gì? Nếu lão là người tử tế, tại sao không để cho bổn cô nương đi? Pháp Vương nói, ta không cho cô nương đi hồi nào. Cô nương cưỡi ngựa muốn đi đâu thì đi, ta chỉ nằm ngủ trên đường, có giơ tay ra chắn đường hay không nào? Quách Tương nói, đã thế, lão hãy để cho bổn cô nương đi tìm Dương đại ca, đừng bám theo nữa. Pháp Vương lắc đầu, nói, như thế không được, cô nương phải bái ta làm sư phụ, học ta 20 năm võ nghệ đã, rồi muốn đi tìm ai thì cứ việc. Quách Tương thất vọng, nói, lão đúng là không biết lý lẽ, bổn cô nương không thèm bái sư, lão cứ cưỡng ép là sao? Pháp Vương nói, cô nương không biết lý lẽ thì có, một minh sư như ta, khắp thiên hạ tìm đâu cho thấy kia chứ. Người khác lại ta 300 cách cầu xin 9-10 năm ta cũng chưa thèm nhận làm đệ tử. Hôm nay cô nương gặp cơ hội ngàn năm có một lại không thụ hưởng, thế có dại không? Quách Tương bĩu môi, nói, lão mà đòi làm minh sư cái thá gì? Chẳng qua lão thắng được một cô bé hơn 10 tuổi như bổn cô nương, có gì là lạ? Lão có thắng nổi phụ mẫu của bổn cô nương hay không? Có thắng nổi ngoại công của bổn cô nương là hoàng đảo chủ hay không? Đừng nói ba người ấy, ngay đại ca ca Dương Quá của bổn cô nương, lão cũng không thắng nổi. Pháp Vương bực tức nói, ai bảo ta không thắng nổi tên tiểu tử Dương Quá? Quách Tương nói, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com, anh hùng hảo hán thiên hạ đều nói thế. Mấy hôm trước tại anh hùng đại yến trong thành Tương Dương, mọi người đều bảo dù có ba Kim Luân Pháp Vương nhất tề động thủ, mỗi Kim Luân Pháp Vương ba đầu sáu tay cũng đánh không lại thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá có một cánh tay. Câu này Quách Tương tiện miệng bịa ra để khích Pháp Vương, còn đại hội anh hùng chỉ thương nghị cách giữ thành Tương Dương, chống quân Mông Cổ, giả dụ có ai nhắc đến võ công mạnh yếu của Kim Luân Pháp Vương và Dương Quá thì Quách Tương không tham dự cũng chẳng thể biết. Ai ngờ người nói vô tâm, kẻ nghe hiểu ý, câu này xoáy đúng vào chỗ đau của Kim Luân Pháp Vương. Góc chuyện audio.com. Mới mấy năm trước lão từng a phen bại trận dưới tay Dương Quá, lão tưởng anh hùng thiên hạ nói thế thật liền nổi giận quát.